Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. Chương 69: Ly khai. Đêm tối chưa tiêu, trời chưa sáng rõ, một thớt thiên lý mã xuất vân núi thị trấn cửa, hướng về đông phương mà đi. Ở thiên lý mã bên trên, lại có một người thanh niên, thể trạng cường tráng, lông mày rậm úp, con mắt có thần. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mười phần anh tuấn uy vũ, chính là Tần Phong. Vân Lâm quận, Tần Phong hướng về phương xa nhìn tới, khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt. Mênh mông thế giới, ta tới. Cái móng ngựa dẫm lên còn chưa tan rã tuyết động, nhanh chóng bắt đầu chạy, rất nhanh biến mất ở quan đạo phần cuối. Vân Sơn huyện, thành tường bên trên, hai bóng người yên tĩnh đứng vững, ánh mắt viễn vọng nhìn Tần Phong ly khai. Sư phụ, Chu Nhất Minh thấp giọng một lời, trong hốc mắt có nước mắt tại đánh cút. Đã từng hắn là một cái vô học công tử bột, có thể từ khi cùng Tần Phong tiếp xúc, hắn thấy nhiều chuyện, cũng bước lên tu luyện một đường, hắn thay đổi, hết thảy đều là bởi vì Tần Phong. Sư phụ, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Chu Nhất Minh nắm chặt nắm đấm. Chúng ta trở về đi thôi. Đường Tiểu Nhu nói xong, mím môi, đen nhánh con mắt óng ánh lưu chuyển, không cho nước mắt rơi xuống mà xuống. Nàng rõ ràng Tần Phong đây là tại bảo hộ nàng. Vân Sơn huyện chỉ là một cái tiểu địa phương, có Chu gia bảo hộ, Đường Tiểu Nhu sẽ là một đời không lo. Huống hồ Tần Phong ở trước khi đi trả lại cho nàng một chương bảo mệnh phù, một chương khu tà phù, tránh khỏi nguy hiểm. Tiểu Nhu, chúng ta phải cố gắng tu luyện. Chu Nhất Minh nói. Đường Tiểu Nhu dùng sức chút đầu, nàng vẫn chưa quấn quýt lấy Tần Phong, biết rõ lấy nàng thực lực nếu là theo Tần Phong, sẽ chỉ là một cái phiền toái mà thôi. Y theo Tần Phong ý tứ, bọn họ nếu như có thể đem Tam Dương Chân Hỏa Quyết tu luyện tới viên mãn cảnh giới, đản sinh ra Tiên Thiên Chân Hỏa, cùng với đem Đại Lực Nghiêu Ma Công tu luyện tới viên mãn cảnh giới, đạt đến 10 vạn cân cự lực, chính là có thể đi tới Vân Lâm quận tìm hắn. Hai người xoay người ly khai thành tường. Thái dương từ đông phương thăng lên, tia nắng ban mai quang mang phá ra đêm đen ràng buộc, mang theo ti ti ấm áp buông xuống lớn địa. Vân Lâm quận quận thành khoảng cách Vân Sơn huyện có một khoảng cách gần như hơn 200 dặm lộ trình. Hơn nữa đường núi gồ ghề, cổ đạo khó đi, cho dù là có thiên lý mã cũng cần 4-5 ngày vừa mới có thể đạt đến. Một đường đông hành, trừ Vân Sơn huyện, đi tới một cái tên là Thanh Nghiêu thôn địa phương. Tần Phong ở Thanh Nghiêu thôn thượng ở một buổi tối, cái này một buổi tối ngược lại là không có đặc thù sự tình, mười phần bình tĩnh. Đại hạ thôn làng cũng có thổ địa miếu tồn tại, có thổ địa công lực lượng thủ hộ, tầm thường yêu ma tai họa căn bản không dám vào bên trong thôn. Còn những cái trung đẳng yêu ma lại kinh thường với một cái làng nhỏ huyết nhục khí tức. Một cái làng nhỏ huyết nhục cũng không thể để trung đẳng yêu ma tai họa đề bạt bao nhiêu, thế nhưng là vô cùng có khả năng dẫn lên Thanh La Ti quan tâm. Hai người nhẹ nặng những này trí tuệ không thấp yêu ma tai họa tự nhiên rõ ràng. Sáng sớm hôm sau, thiên cương mới vừa tảng sáng, Tần Phong chính là tỉnh lại. Hắn đi ra nhà dân, giãn gân cốt một cái, nhìn đông phương thái dương, trong mắt quang mang lấp lóe. Ánh sáng mặt trời thật tốt, sống sót càng tốt hơn. Hắn đi đến phòng phòng một bên, nắm thiên lý mã, hướng về thôn làng đi ra ngoài. Tần thiếu hiệp, dừng chân, một cái mang theo vài phần thanh âm già nua vang lên. Tần Phong quay đầu lại nhìn một lát, là một người mặc màu xám áo bông, tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo lão giả chống một căn quải trượng đi tới. Hô hấp có chút gấp gáp, bước đi đối với hắn là một cái không nhỏ tiêu hao. Thôn trưởng, Tần Phong nhìn lão già. Hôm qua đi tới Thanh Nghiêu thôn, Tần Phong ra tay cực kỳ xa hoa, cùng rất nhiều thôn dân uống thả cửa trò cười. Thôn trưởng cũng có tiếp xúc, vì lẽ đó biết rõ, Tần Thiếu Hiệp là muốn từ Thanh Lĩnh Sơn đi. Thôn trưởng hỏi, đúng vậy, từ Thanh Lĩnh Sơn có thể đi tiết kiệm được một ngày lộ trình đây. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nếu như vượt qua Thanh Lĩnh Sơn đi tới Vân Lâm quận, có thể đại đại giảm bớt lộ trình. Nhưng nếu như là vòng qua Thanh Lĩnh Sơn đi, thì cần nhiều hơn lộ trình một ngày, còn sẽ đụng phải một dòng sông. Nếu là không có đụng tới đò ngang, khả năng cần thời gian. Tần Thiếu Hiệp, mấy ngày nay ở trong núi có nghe được tiếng hổ gầm. Mấy ngày trước đây A Tam tiến vào Thanh Lĩnh Sơn, nhìn thấy một con có trâu lớn nhỏ mãnh hổ, ngươi có thể cần phải cẩn thận một chút. Thôn trưởng nhắc nhở, mãnh hổ sao? Ta sẽ chú ý, Tần Phong nói. Nếu là yêu ma, hắn còn cần kiêng kỵ một hồi. Có thể chỉ là mãnh hổ thôi, cũng không cần lưu ý. Lấy hắn bây giờ thực lực, coi như là điếu tình đại trùng, một cái tát là có thể đem đối phương làm ngã xuống. Tần Thiếu Hiệp, đường núi gồ ghề, mãnh hổ hung mãnh, chẳng bằng vòng qua Thanh Lĩnh Sơn càng tốt hơn. Tuy nhiên buổi tối mấy ngày, có thể có vẻ an toàn rất nhiều. Thôn trưởng nói, ta sẽ chú ý. Tần Phong cười cười. Thôn trưởng, ta vậy thì ly khai. Tần Phong Thiếu Hiệp, nếu là có khoảng không, trở lại cũng có thể Thanh Nghiêu thôn. Thôn trưởng nói, được, ta biết. Tần Phong nói, chợt, Tần Phong nắm Thiên Lý Mã đi ra Thanh Nghiêu thôn, dọc theo nông thôn đường nhỏ đi một đoạn đường, đi tới một cái tương đối rộng rãi đường đất bên trên. Bên trái thì là vượt qua Thanh Lĩnh Sơn, phía bên phải thì là vòng qua Thanh Lĩnh Sơn. Vòng qua Thanh Lĩnh Sơn đạt đến Thanh Liêu bờ sông chí ít muốn một ngày thời gian. Trong lúc không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nếu là ban đêm buông xuống, lại không người nhà, đều sẽ có nguy hiểm. Thanh Lĩnh Sơn chính là toàn bộ Vân Thanh Sơn mạch một phần, cũng là Thanh Nghiêu thôn thợ săn thường thường đi địa phương. Từ thôn trưởng trong lời nói, nhiều nhất chỉ là mãnh hổ thôi, cũng không tính là gì nguy hiểm. Vượt qua đi, khoảng cách Vân Lâm quận càng gần hơn. Suy tư hạ xuống, Tần Phong hay là quyết định vượt qua Thanh Lĩnh Sơn, cưỡi Thiên Lý Mã, dọc theo đường núi đi chậm rãi. Tần Phong cưỡi lấy Thiên Lý Mã, chính là một thớt hiếm thấy ngựa tốt, cho dù là ở trên sơn đảo, cũng là như đạp trên mặt đất, cực kỳ an ổn. Tiến vào Thanh Lĩnh Sơn, tầm mắt lập tức tối lại, do vì sáng sớm thiên cương mới vừa sáng thời điểm, thái dương quang tuyến cực kỳ hữu hạn, tiến vào sơn lâm đầu tự nhiên là càng thấy không tới. Có thể Tần Phong đã là thông u viên mãn tu luyện già, ngũ giác năng lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là tại dạng này tối tăm sơn lâm, một dạng có thể xem rõ rõ ràng ràng. Cưỡi ngựa một đoạn đường, bốn phía cây cối từ từ tăng nhanh, gió núi gào thét trong lúc đó, mang đến lạnh lẽo hàn ý. Năm mới mới không lâu nữa, trời đông giá rét còn chưa đi qua, khí trời vẫn là lạnh lẽo. Ở trên ngọn cây còn mang theo một chút tuyết đọng, theo một cơn gió thổi qua, rơi xuống mà xuống, phát sinh tê tê dại dại tiếng vang. Giống, đột nhiên, một tiếng hổ gầm chấn động sơn lâm, kinh động khắp nơi. Trên ngọn cây tuyết đọng tại đây gầm lên giận dữ phía dưới, dồn dập hạ xuống. Tần Phong dưới thân Thiên Lý Mã nơm nớp lo sợ, nếu không phải Tần Phong trấn áp lại nó, e sợ ngay lập tức liền chạy đi chạy. Tần Phong khẽ ngẩng đầu nhìn lại, ở trong rừng cây, một con hắc hoàng da lông mãnh hổ chậm rãi đi tới đi ra, một đôi mắt lập lòe hung lệ quang mang. Hổ khẩu răng dài, lộ ra sắc bén hàm răng, cũng không phải yêu ma. Tần Phong tiện tay nhất chỉ bắn ra, một đạo sắc bén cực kỳ chỉ kình bắn ra, trong chớp mắt chính là xuyên thủng mãnh hổ đầu lâu. Mãnh hổ bước chân vừa mới hạ xuống, cả người hướng về một bên đổ tới. Nó đến chết đủ không tin. Nó cái này một con trong núi bá chủ, liền khinh địch như vậy chết. Thu thập mãnh hổ, Tần Phong tiếp tục cưỡi ngựa chậm rãi đi tới. Đột nhiên trong lúc đó, thấy lạnh cả người bao phủ tới. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.